Chàng rể quyền thế, chương 5307. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, người đàn ông chưa kịp nói xong, Bùi Nguyên Minh đã tiến thêm một bước, đạp gãy cổ tay còn lại của hắn ta. A, có tiếng hét thảm thiết thê lương truyền ra. Người đàn ông cao lớn thô kệch run lên vì đau đớn. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, Bùi Nguyên Minh lại dám giẫm gãy tay của mình trước mặt thanh tra Chu. Nhưng ngay lập tức, trên mặt hắn liền lộ ra ý cười dữ tợn. Bùi Nguyên Minh xúc động như thế, lần này chết chắc rồi. Còn thanh tra Chu cũng sửng sốt trong giây lát, nháy mắt sau đó giận tím mặt. Vương bát đàn, người dám thách thức tôn nghiêm của Vương Pháp, người muốn chết. Lúc này, một giọng nói uy nghiêm từ một bên truyền đến. Tiểu Chu, lui ra phía sau, ai bảo ngươi động Bùi Thiếu? Không biết Bùi Thiếu là ân nhân của Chu gia chúng ta hay sao? Đám người tản ra, đúng lúc này, một bóng người mặc bộ đồ cảnh sát màu trắng đi vào. Thình lình chính là người đứng đầu của đồn cảnh sát Kim Lăng, Chu Hướng Võ, và nhìn thấy đại nhân vật thường xuyên xuất hiện trên TV này. Những khán giả xung quanh đều há hốc mồm rút một hơi không khí lạnh. Không ai có thể ngờ rằng, sau lưng Bùi Nguyên Minh lại cứng như vậy, lại có thể tùy tiện để trưởng đồn cảnh sát Kim Lăng đứng đài cho mình. Trong sự việc hôm nay, có vẻ như thanh tra Chu đã được định sẵn là không thể bênh vực công lý. Gần như cùng lúc đó, phía trước truyền đến một tiếng vỗ tay nhẹ. Nghe nói ẩn thế Chu gia một tay che trời Kim Lăng, lúc trước ta không tin, nhưng hiện tại ta tin rồi. Một bóng người cũng mặc bộ đồ thám tử màu trắng xuất hiện. Gia tộc họ Phương ở Yến Kinh, Phương Thiên Họa của hôm nay, tuy rằng cũng có khí chất kiêu ngạo của một thiếu gia, nhưng bộ đồ thám tử màu trắng làm cho hắn lộ ra tinh thần sảng khoái. Điều quan trọng nhất là sao trên vai của hắn ta nhiều hơn so với sao trên cầu vai Chu Hướng Võ. Chu Hướng Võ vô thức nhìn qua, sau đó sắc mặt hơi trầm xuống, trầm giọng nói: thanh tra giám sát trụ sở cảnh sát chính phủ sao? Khi nghe đến cái tên khá xa lạ này, tất cả khán giả có mặt đều nhìn nhau. Nhưng sau khi Chu Hướng Võ bị bao vây bởi một nhóm thám tử và đặc vụ, biểu hiện của họ thay đổi rõ rệt khi kịp phản ứng lại. Người trong cục giám sát, đây là cơ quan có thẩm quyền tuyệt đối. Bộ phận này cực kỳ ít hoạt động vào các ngày trong tuần, thậm chí không có cảm giác tồn tại. Tuy nhiên, họ có thể giám sát việc xử lý vụ việc và công việc của giám đốc công an các tỉnh, thành phố. Nói một cách đơn giản, đây là một thanh thượng phương bảo kiếm treo trên đầu các cảnh sát trưởng ở khắp mọi nơi. Không sai, thị lực tốt. Phương Thiên Họa ngẫu nhiên lấy ra một văn kiện màu đen như mực, ném tới trước mặt Chu Hướng Võ một cái. Bốp, sau đó nhẹ giọng nói: biết rõ sở giám sát của chúng ta là tốt rồi. Cách chương.